Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2058, sát nhân diệt khẩu. Tiên nữ các phong nguyệt đại sảnh, năm đạo cường đại bóng người nguy mà đứng, tràn đầy một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị, cầm đầu là một tên mặc lấy áo khoác màu đen, tóc mai điểm bạc nước ngoài nam tử, toàn thân lộ ra một cỗ băng lãnh cùng ngay ngắn nghiêm nghị. Màu nâu con người ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia ngồi ở đại sảnh trên ghế salon Lan Lăng Cơ. Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie Neo ba người. Trong mắt lộ ra lấy khắc quang mang. Tên nam tử này đến từ nước ngoài. Thân phận thần bí. Có được cực kỳ cường đại thực lực. Nghe đồn giác tỉnh một loại nào đó tà ác dị năng. Cực kỳ lợi hại. Hắn càng là tự xưng chính mình vì tà ác quỷ Satan. Gần nhất hắn tại quốc tế thầm trên võng tiếp vào một cái giá trị 100 triệu đô la Mỹ treo thưởng. Nhiệm vụ chính là đánh giết Lan Lăng Cơ. Đi qua một hệ liệt điều tra cùng trằn trọc, hắn rốt cục mang theo thủ hạ tìm tới nơi này. Ánh mắt nhìn chăm chú Lan Lăng Cơ, tà ác quỷ Satan trong mắt lóe ra băng lãnh cùng tham lam quang mang. Tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người chính là Lan Lăng Cơ. Nhìn lấy đột nhiên một đường giết ra vô thanh vô tức xông tới 5 người. Lam Giao Annie Neo cùng Lan Lăng Cơ trên mặt không có chút nào ba động. Lan Lăng Cơ càng là duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Nhẹ nhàng gật đầu, điều mở miệng cười. Không sai, ta chính là Lan Lăng Cơ. Không biết mấy vị đêm khuya tới đây có chuyện gì quan trọng. Tuy nhiên cục thế trước mắt xem ra đối với bọn hắn ba người mà nói tựa hồ cực kỳ bất lợi. Nhưng là Lan Lăng Cơ lại không có bối rối chút nào. Lộ ra thong dong vạn phần. Rất tốt, xem ra chúng ta cũng không có tìm nhầm người. Ở nước ngoài treo giải thưởng trên bảng có người ra 100 triệu đô la Mỹ muốn mua mạng ngươi. Mà cái này treo thưởng nhiệm vụ thì là bị ta tiếp. Nghe được Lan Lăng Cơ trả lời. Tà ác quỷ Satan nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt theo Lam Giao Annie Neo, Lan Lăng Cơ bọn người trên thân đảo qua, cái kia màu nâu trong con ngươi tràn đầy không che giấu chút nào tham lam đến. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến, nếu như, ngươi không muốn chết quá mức thê thảm, không muốn kinh lịch thống khổ tàn phá mà chết lời nói. Như vậy bổn tọa khuyên ngươi tốt nhất lời đầu tiên được đoạn đi. Chúng ta thế nhưng là cũng không ngại nếm thử nữ thi vị đạo. Chậc chậc, dù sao không có thể nghiệm qua. Còn rất là hiếu kỳ. Chậc chậc, còn hai người các ngươi. Coi như là để cho chúng ta chạy chuyến này đền bù tổn thất. Một hồi hảo hảo mà hầu hạ chúng ta. Để cho chúng ta thoải mái. Các ngươi liền có thể sống. Lập tức, tà ác quỷ Satan xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Giao Annie Neo cùng Nhược Thanh Nhã trên thân. Trên mặt tràn ngập không che giấu chút nào tham lam. Trong mắt lóe ra nồng đậm hưng phấn. Mang theo kích động cùng tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, lão đại, dứt khoát động thủ trước đem các nàng ba cái cho làm không có khí nhi lại nói. Người thế nhưng là biết. Các huynh đệ ham muốn nhất cũng là quất roi nhào nặn thi thể vị đạo. Như thế chơi mới có cảm giác. Em gái ngươi nha, lão ngũ, người khẩu vị nhi nặng a, ta cũng không có ngươi nặng như vậy khẩu vị yêu thích. Xinh đẹp như vậy cực phẩm ba mỹ nữ, vẫn là trước hảo hảo mà đùa bỡn đầy đủ lại nói. Dù sao lại chuyện đó vẫn là muốn song phương lẫn nhau động mới có thú. Ha ha. Nhị ca nói không sai. Hiện tại thì giết chết thật sự là quá đáng tiếc. Chúng ta chơi trước đầy đủ. Sau đó lại giết chết tiếp tục chơi. Dạng này không phải càng tốt sao? Tam ca, ta lo lắng ngươi thận chịu không được. Nghe được tà ác quỷ Satan lời nói. Hắn bốn người sau lưng nhìn về phía Nhược Thanh Nhã. Lan Lăng Cơ các nàng trong ánh mắt đều là tràn ngập tham lam cùng hỏa nhiệt. Tà ác mà thoải mái cười ha ha âm thanh thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Chuyến này hoa hạ hành trình có dạng này ba cái cực phẩm mỹ nữ làm đền bù tổn thất đùa bỡn. Đầy đủ đền bù tổn thất những ngày này bọn họ thừa nhận nhàm chán tao ngộ. Nhìn lấy cái này làm càn cười to tà ác quỷ Satan năm người. Lam Giao Annie Neo trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Cái này năm cái đáng chết hỗn đản nói tới ngữ thật sự là đầy đủ hạ lưu, khiến người nổi giận. Ngay sau đó liền là có lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nếu như các ngươi hiện tại thu hồi vừa rồi nói lời nói, như vậy ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không lời nói, ha ha, mỹ nữ, ngươi tính khí đầy đủ cay a, ta thích. Đến, bồi đại gia ta hảo hảo mà chơi một chút. Đại gia bảo bối đại điêu tiệt chiêu nhi tuyệt đối sẽ để ngươi thoải mái đến muốn ngừng mà không. Được, cũng là, mình nhị ca đại điêu tuyệt chiêu nhi đây chính là để đến vô số nữ nhân trầm luân. Hồng thủy tràn lan, ha ha, thế mà, Lam Giao Annie neo lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị đám người này cái kia làm can tiếng cười to chỗ đánh gãy. Hạ lưu câu buồn nôn ngữ thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Muốn chết, Lam Giao Annie neo trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng dậy, phải tay nắm chắc thành quyền, thân hình hóa thành một đạo mị ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia làm càn cười to một tên trên mặt có bắt mắt mặt xèo. Trong năm người hàng hành lão ngũ nam tử trước mặt, mang theo lực lượng cường đại tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt chính là hung hăng nện tại cái kia ra hỏa trên ngực. Bành, sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng tiếng xương gầy chính là lặng yên ở giữa vang lên. Tại tà ác quỷ sa tăng bọn người rung động cùng vô cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mặt sẹo lão ngũ ở ngực tại Annie neo nhất quyền phía dưới lõm đi xuống. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Hấp hối, giống như chó chết. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Tại Lam Giao Annie neo một quyền này phía dưới, vết sẹo đao kia lão ngũ trực tiếp lâm vào trọng thương. Triệt để phế, tiện nhân, người muốn chết. Nhìn lấy mặt sẹo lão ngũ trong nháy mắt liền Lam Giao Annie neo cho tùy tiện phế bỏ. Tà ác quỷ sa tăng bốn người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, bốn người thần sắc băng lãnh, mang theo nồng đậm sát ý giống như từng đầu hung ác mãnh hổ đồng dạng hướng về Lam Giao Annie neo. Phóng đi, lăng liệt sát ý cùng cuồng bạo sát khí trong phòng nhấc lên một trận cuồng phong. Hiển nhiên, Lam Giao Annie neo vừa mới cử động không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn triệt để phẫn nộ. Bạo tẩu, chỉ là trong nháy mắt. Bọn họ chính là thay phiên quyền đầu đeo vô tận sát ý vọt tới Lam Giao Annie neo trước mặt. Muốn chết không phải nàng, mà là các ngươi. Thấy thế, Lam Giao Annie neo trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Nàng thần sắc băng lãnh, đang muốn nghênh quyền mà lên. Tràn đầy bá khí mà lãnh túc thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một cỗ nồng đậm cùng cực uy áp đánh tới. Trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến trong phòng đồ vật đều ào ào ào rung động, làm cho tà ác quỷ sa tăng bọn người thân hình ngưng kết. Chỉ cảm thấy một cỗ dồi dào uy áp giống như một tòa thái sơn áp trên người bọn hắn, khiến đến bọn hắn thân hình trong lúc đó ngưng kết, không chút nào có thể động đậy, mô phỏng như tính mạng bọn họ đã bị vững vàng nắm giữ tại trong tay người khác. Loại cảm giác này để đến bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Bọn họ có thể là làm sao cũng không nghĩ tới tại Lan Lăng Cơ bên người vẫn còn có cường đại khủng bố như thế cường giả thủ hộ. Một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng trán. Khi bọn hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn chân lúc, lại phát hiện bọn họ chỗ đứng mặt đất lập tức không biết khi nào đã bị ngọn lửa màu trắng bệch bao trùm. Bọn họ đang tại ngọn lửa màu trắng bệch bên trong, mà bọn họ lại hoàn toàn không cảm giác được mảy may nhiệt độ, chỉ có vô tận băng lãnh. Dạng này kinh dị thủ đoạn hoảng sợ đến bọn hắn có thể nói là hồn phi phách tán. Ngay sau đó, bọn họ đều là không hẹn mà cùng hướng về âm thanh vang lên ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thon dài lười biếng bóng người thì là cất bước chậm chậm đi ra. Một đầu bắt mắt tóc trắng phẳng phất muốn chọc mù bọn họ ánh mắt. để đến bọn hắn đồng tử co lại thành cây kim hình. Khó có thể tin thanh âm hoảng sợ thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Không, vua không ngai, phía tây bạo quân, nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới Lam Phong. Tà ác quỷ sa tăng đám người này triệt để bị dọa sợ. Bọn họ chỉ là tiếp cái treo thưởng nhiệm vụ tới giết Lan Lăng Cơ mà thôi. Lại tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại gặp phải bạo quân. Chẳng lẽ nói cái này Lan Lăng Cơ là bạo quân nữ nhân? Nồng đậm hoảng sợ tràn ngập tại bọn họ trái tim, khiến đến bọn hắn sắc mặt tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Đứng đấy hai chân đều đang không ngừng đánh lấy dùng mình. Tuy nhiên mỗi người bọn họ thực lực bất phàm. Riêng là tà ác quỷ sa tăng, giác tỉnh cường đại dị năng, tại quốc tế ám bảng xông lên ra cực lớn tên tuổi. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ là không thể cùng vua không ngai phía tây bạo quân so sánh. Nhìn lấy cái kia dọa đến hai chân run rẩy run lên tà ác quỷ sa tăng bốn người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn chỗ lấy tại ban công đằng sau đợi một lát mới ra ngoài là muốn theo tà ác quỷ sa tăng bọn người. Trong miệng nghe được một số hữu dụng tin tức, đáng tiếc hắn cũng không nghe thấy, chỉ là nghe đến mấy cái này ra hỏa ô ngôn uế ngữ. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn sát tâm nổi lên. Ánh mắt của hắn vượt qua tà ác quỷ sa tăng, rơi vào trên cổ có ưng đầu hình xăm lão tứ trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến, người nào phái các ngươi đến? Bịch, Tyrion đại nhân, ta... Chúng ta chỉ là tại quốc tế ám võng phía trên tiếp 100 triệu treo thưởng nhiệm vụ. Ta, chúng ta cũng không biết cái kia tuyên bố nhiệm vụ người giật dây là ai. Càng là không biết Lan Lăng Cơ tiểu thư là Tyrion đại nhân ngài nữ nhân. Ta biết sai, còn mời Tyrion đại nhân ngài tha ta. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được Lam Phong ánh mắt. Hình xăm lão thứ hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Trong miệng truyền ra hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm. Thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong ánh mắt chính là lóe lên. Trong mắt đen trắng hỏa diễm chớp động. Tại tà ác quỷ sa tăng bọn người rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia hình xăm lão tứ không có cảm giác được thân thể bất cứ dị thường nào cùng đau đớn liền bị xâm bạch hỏa diễm đốt cháy thành vì hư vô, hóa thành cho tàn tan thành mây khói, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm vang lên theo, nàng không phải ta nữ nhân, nàng là tỷ ta. Hắn dùng phần thiên quả dung hợp tăng cường sau ngân viêm thánh hỏa không chỉ có gồm có độ không tuyệt đối nhiệt độ cao, còn có được tước đoạt người khác lục thức năng lực. Cái kia hình xăm lão tư cũng là bị ngân viêm thánh hỏa tước đoạt linh hồn cùng cảm giác, cho nên liền trước khi chết một chút đau đớn cũng không có cảm giác được. Bịch, cái này kinh dị quỷ dị một màn làm cho còn lại tà ác quỷ sa tăng ba người hoảng sợ vạn phần, vội vàng hướng lấy Lam Phong quỳ xuống lại, trong miệng truyền ra nồng đậm thanh âm cung kính. Bào Tyrion đại nhân, chúng ta sai. Tyrion đại nhân, van cầu ngài, tha cho chúng ta đi. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ba người. Trong miệng truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Nói cho ta biết, đến cùng là ai phái các ngươi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.